Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 966: Đớp cứt nhìn ta làm gì? Chương 965: Đớp cứt nhìn ta làm gì? Bên đường phố, bên trên một dòng sông kéo dài vào biển. Tại dòng sông hai bên bầy khắp đá cuội, hình thành hai đầu tươi sáng tiểu lộ. Bên cạnh khắp nơi có thể thấy được hóng mát đình. Mùi vị kia không tệ. Ta hẳn là nhiều mua một cái. Đường Nhã ngồi tại đình nghỉ mát vừa ăn bánh nướng vừa nói. Đào tiên sinh đem còn không có ăn bánh nướng đưa tới. Cái sau không có cự tuyệt. Giang Hạo cảm giác giữa bọn hắn tình cảm thật tốt. Đê Mi mắt nhìn Tiểu Uông. Liền kéo xuống một chút bánh nướng đưa tới. Uông tương đương, Tiểu Uông mừng rỡ. Bắt đầu ăn. Tiếu đạo hữu, sủng vật có chút không tầm thường a. Đào tiên sinh nói. Sủng vật này có một loại vặn vẹo điên cuồng. Nếu có ý cảm giác, luôn cảm thấy sẽ có một chút phiền toái. Ngoài ý muốn gặp được, người khác đưa. Giang Hạo cười trả lời. Đây đúng là cung phu nhân đưa. Bất quá hắn cho Tiểu Ly. Chia ra Tiểu Uông. Tiểu Ly rất là thích. Nhất là không cùng với nàng đoạt ăn. Cho ăn một chút hoa hoa thảo thảo là đủ. Chúng ta là đặc địa tới tìm ngươi. Đường Nhã ăn xong bánh nướng nghiêm túc nói. Muốn theo ngươi làm giao dịch. Giang Hạo cũng là không ngoài ý muốn. Đào tiên sinh là biết Tiếu Tam sinh. Hai người cũng giao dịch quá. Hiện tại hắn dùng Đường Nhã linh đan. Đối phương nhất định là biết được hắn đến. Tới là bình thường. Có thể là trực tiếp đi tìm đến trả nói đặc địa tìm hắn. Cũng có chút không nghĩ tới. Bình thường tới nói. Có cái xảo ngộ cái gì. Mới không lộ vẻ đột ngột. Đương nhiên, Đường Nhã hắn có ấn tượng. Tựa hồ không thế nào thích làm trò bí hiểm. Hắn cũng không thích. Nhưng là có đôi khi không dạng này. Không tốt giả tình. Mặt khác chỉ có để cho người ta đoán. Mới có đầy đủ rung động. Nói ra ít đi một phần thần bí. Dễ dàng để cho người ta cảm thấy dễ như trở bàn tay. Lộ ra thưa thất bình thường. Ngươi là vì Long Quật. Đường Nhã hỏi. Giang Hạo gật đầu. Tiên tử có đầy đủ tin tức sao? Có a, nhưng là ngươi muốn loại kia. Đường Nhã hỏi. Si Tư Hạ nàng lại lập tức nói. Liên quan tới tham dự người. Vẫn là tình huống bên trong. Hoặc là cùng người nào đi vào an toàn nhất. Cùng người nào đi vào an toàn nhất. Cái này khiến Giang Hạo có chút hiếu kỳ. Còn có kiểu nói này. Đúng vậy. Cùng hai loại người đi vào an toàn nhất. Đường Nhã gật đầu nghiêm túc nói. Một là người của vạn vật trung yên. Hai là thánh đạo người. Nghe nói trong bọn họ đều có người. Có nhất định xác suất có thể tránh né đại thiên thần tông cạm bẫy. Giang Hạo gật đầu. Thì ra là thế. Sau đó hắn tiếp tục hỏi. Như vậy đi bên trong đều là những người nào? Người không có thành ý. Đường Nhã đưa tay ra nói. 5.000 linh thạch một vấn đề. Ngươi hỏi rồi một cái. Giang Hạo, đây coi là không tính tâm địa gian dảo. Rõ ràng để hắn hỏi trước một vấn đề mới nói thu phí. Bất quá hướng bọn hắn hỏi thăm vấn đề. Thật sự là an quý a. Cuối cùng 8 vạn cho 1 vạn về sau. Giang Hạo đạt được vấn đề thứ 2 đáp án. Thập nhị thiên vương người không có đi. Cái khác đều đi. Theo tu vi tính. Phần lớn đều là vũ hóa cùng đi tại đăng tiên cầu thang người. Mặt khác có một ít người có chút cao minh. Cần có nhất để ý. Một cái là vạn vật trung yên cổ chân. Một cái là tam hà tộc đông định nhạc. Một cái khác là thiên linh tộc nam cung hoàn. Ba người này có người tại vũ hóa, có người tại đăng tiên cầu thang. Sở dĩ cần cẩn thận. Là phía sau đều có một cỗ lực lượng đang chống đỡ bọn hắn. Đương nhiên. Loại trừ những này còn có không ít cường giả. Ta chỉnh lý ở trong sách. Ngươi cầm đi xem đi. Đường Nhã đem thư tịch đưa ra ngoài. Cầm qua thư tịch. Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Phát hiện nội dung nhiều đến làm cho người ngoài ý muốn. Đây là góp nhặt nhiều ít người tin tức. 5.000 xác thực không tính thua thiệt. Biết rõ là cạm bẫy. Đi người cũng không phải ít. Giang Hạo có chút buồn cười nói. Đúng vậy a. Bọn hắn đều cảm thấy mình là thiên tuyển người. Khí vận là đứng tại bọn hắn một bên. Đồng thời cũng nói có thể vào người. Không phải người ngu. chính là cực kỳ khôn khéo hạng người. Đường Nhã giải thích nói. Giang Hạo gật gật đầu. Nói có chút đạo lý. Đại Thiên Thần Tông cạm bẫy rất nhiều người cũng đã biết được. Lúc này còn đi vào. Tự nhiên có chỗ ỷ vào. Nếu không phải là cảm thấy nghe đồn cũng không đáng sợ. Lật ra một hồi thư tịch. Hắn phát hiện phía trên có Đại Thiên Thần Tông người. Đại Thiên Thần Tông. Đường Nhã thuận miệng nói. Đại Thiên Thần Tông lớn đâu. Cũng không phải người người đều có thể biết cạm bẫy sự tình. Có ít người muốn đi vào rất bình thường. Có thể là không rõ ràng. Cũng có thể là đã sớm an bài tốt. Tóm lại Đại Thiên Thần Tông người đi vào. Khả năng bị nhìn chằm chằm. Cái này có lẽ cũng là kế hoạch một vòng. Giang Hạo nhiều ít có thể minh bạch. Thu hồi thư tịch. Hắn hỏi rồi tương đối để ý vấn đề. Long quật chỉ có thể nguyên thần đi vào. Như vậy những người này thân thể chẳng phải bạo lộ ra sao? Đạo hữu không cần lo lắng. Chu Thâm cười nói. Long quật xung quanh có vô số vết nứt không gian. Nghe nói có người sau khi đi vào liền sẽ phong bế khe hở. Chỉ cần trong cái khe người không lẫn nhau tranh đấu. Ngoại nhân rất khó tới gần. Khe hở. Giang Hạo tu vi coi như không tệ. Nhưng cũng không minh bạch Long quật đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Đến tiếp sau hắn không tiếp tục hỏi cái này chút vấn đề. Cũng là không vội mà rời đi. Dù sao còn không có cho Hồng Vũ Diệp mua đồ. Trước hỏi thăm một chút bọn hắn nơi đó có cái gì không tệ đồ ăn. Đào tiên sinh đối với cái này rất có nghiên cứu. Liên tiếp nói mấy cái. Đường Nhã cũng biết không ít. Bất quá nàng đối nói chuyện phiếm không thế nào cảm thấy hứng thú. Mà là cầm một cái gỗ hạt châu nghiên cứu. Tựa hồ rất muốn nhìn ra vật này muốn làm sao mở ra. Tùy ý lườm hai mắt. Giang Hạo liền phát hiện cái này gỗ hạt châu. Có phù văn vết tích. Cùng loại trước đó lãnh sư tỷ đưa truyền thừa phù văn. Cũng hẳn là truyền thừa. Đây là thập nhị thiên vương đưa. Nghe nói bên trong có không ít bảo vật. Chỉ là từ đầu đến cuối không cách nào mở ra. Đào tiên sinh giải thích nói. Giang Hạo cười khẽ. Cũng không quá nhiều để ý. Về sau lại hỏi thăm một chút xung quanh vấn đề. Thấy sắc trời không còn sớm liền đứng dậy muốn rời khỏi. Trước khi đi hảo tâm nhắc nhở Đường Nhã một câu. Có thể ở phía trên họa cái vạn kiếm phù thử một chút. Nói xong Giang Hạo cười rời đi. Đường Nhã có chút mờ mịt. Bất quá vẫn là theo bản năng vẽ lên cái vạn kiếm phù. Làm phù lục hoàn chỉnh một nháy mắt. Gỗ hạt châu tùy theo phiêu khởi. Sau đó tách ra quang mang. Đường Nhã cả người sững sờ tại nguyên địa. Nàng đời này cũng sẽ không nghĩ tới. Mở cái này lại là muốn vẽ vạn kiếm phù. Giang Hạo kỳ thật cũng không biết. Dành thời gian giám định hạ mà thôi. Phát hiện truyền thừa chủ nhân chính là ác thú vị. Nhất định phải làm một cái không có logic đáp án. Long quật đại khái sau 5 ngày mở ra. Hắn muốn chuẩn bị một chút. Đương nhiên, chuẩn bị trước. Muốn trước đi mua một ít ăn. Dưới trời chiều, Giang Hạo đi tại bờ sông. Chiếu sáng ở trên người hắn cái bóng bị kéo rất dài. Đi theo phía sau một đầu màu trắng đen đại cẩu. Ngẫu nhiên ăn bờ sông cỏ dại. Gặp có chó đi tiểu. Sẽ học đi tiểu. Gặp chó đớp cướt. Nó do dự một chút nhìn về phía Giang Hạo. Nhìn ta làm gì? Giang Hạo có chút im lặng. Đương nhiên, hắn không để cho tiểu uông ăn. Nam Bộ, Hoàng Thành, Bích Trúc quỳ gối liệt tổ liệt tông trước. Cung kính đập lấy đầu. Vì tiến từ đường, nàng cầu đại ca thật lâu. Lúc này mới thả nàng tiến đến. Thân là công chúa, vẫn là không có thân phận địa vị công chúa. Muốn tiến đến cũng không dễ dàng. May mà đại ca coi như yêu thương nàng. Giúp nàng làm xong vấn đề. Liệt tổ liệt tông phù hộ. Hoàng tộc thật vất vả ra ta như thế một thiên tài. Mặc dù không có cách nào mang theo hoàng tộc sáng tạo huy hoàng. Nhưng là thiên tài là cần thương yêu. Ta niên kỷ còn nhỏ. Vừa mới 18 tuổi. Không chịu nổi quá lớn phong bão. Hy vọng liệt tổ liệt tông có thể giúp ta ngăn cản một hai. Bất hiếu tử tôn Bích Trúc cho các ngươi dập đầu. Các ngươi đều là tổ tông. Nhiều đảm đương một điểm. Nói Bích Trúc trùng điệp dập đầu 9 cái. Làm thứ 9 đập xong lúc. Đại địa đột nhiên chấn động xuống. Liệt tổ liệt tông bài vị ầm vang đổ một nửa. Ngạch, Bích Trúc trợn tròn mắt. Bất quá nhìn thấy còn thừa lại một nửa. Không khỏi tự an ủi mình. Không có việc gì, không có việc gì. Còn có một nửa. Có một nửa tổ tông yêu thương cũng đủ rồi. Ầm ầm, bên ngoài to lớn tiếng oanh minh vang lên. Đại địa chấn động. Cuối cùng một nửa bài vị ứng thanh ngã xuống. Bích Trúc, ngoặc kép chấm, ngoặc kép chấm chấm chấm. Hết chương.